Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752: Thần tộc buông xuống. Long tộc, tinh không cự thú mọi người đang nhìn thấy huyết ảnh long. Kim giác cự thú bị trọng thương, run lên trong lòng, gặp lại được Chư Cát sắc tầm mắt rơi vào huyết ảnh long cùng kim giác cự thú bên trên. Lại càng là cả kinh. Năm đó, long tộc thì có quá phương diện này tình huống. Long tộc năm đó ngũ trảo kim long, suýt nữa bị thiên thần cung tu sĩ cho chém giết. Cuối cùng liền tổ long cùng thiên thần cung cung chủ cũng kinh động. Lần đó cuối cùng hóa giải chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Nhưng này một con ngũ trảo kim long cũng mất đi lòng cầu đạo. Cho tới bây giờ, tu vi một mực ở tứ tinh đạo thiên cảnh, vô pháp tiến bộ, huyết ảnh long, cùng so với năm đó ngũ trảo kim long càng trọng yếu hơn. Thậm chí được tổ long ban tặng tổ long chi khí, có thể thấy được, hắn đối với long tộc tầm quan trọng, nếu là phát sinh nữa năm đó sự tình, hai người bọn họ có thể nhất định chịu đến long tộc đồng bào khiển trách. Ngũ trảo kim long, Bạch Ngọc Thiên Long lập tức ra tay, to lớn đạo nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn, đem huyết ảnh long cho nắm về. Tinh không cự thú xem cử động cùng long tộc một dạng. Một dạng ra tay bắt về kim giác cự thú. Kim giác cự thú làm chín đại tinh không cự thú chủng tộc một trong. Địa vị cực cao, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một con. Tinh không cự thú cũng không cho kim giác cự thú có bất cứ vấn đề gì. Song phương ở đồng thời ra tay, phòng ngừa người khác quấy rầy, lại phát hiện 10 phần thông suốt, không người ngăn cản, lại đến long tộc, tinh không cự thú chính là cảm giác được một luồng không tên áp lực từ phía trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn tới, một đám nhân tộc tu sĩ xuất hiện ở giữa không trung. Vô hình uy áp từ này quần tu sĩ trên thân tản ra. Liền thời không cũng mơ hồ ảnh hưởng đến. Sản sinh một loại không tên kính nể tâm lý. Bọn họ, thần tộc, ngũ trảo kim long con mắt màu vàng óng đột nhiên lóe lên. Thần tộc, vũ trụ bên trong đặc thù nhất chủng tộc. Bọn họ trước kia thực sự không phải là thần tộc. Có một phần là nhân tộc. Cũng có một phần là cái khác chủng tộc, nhưng bọn họ cũng từng xuất hiện chân thần, chí cao vô thượng chân thần. Bọn họ chân thần ở năm đó thần diệt cuộc chiến bên trong vẫn lạc. Chịu đến vũ trụ ý chí lọt mắt xanh, giao cho bọn họ đặc thù năng lực, thiên sinh đạo thể, đại đạo sự hòa hợp. Thần tộc bất luận một ai từ khi ra đời, chính là nắm giữ thiên sinh đạo thể cùng đại đạo sự hòa hợp hai cái năng lực. Trên việc tu luyện cơ hồ là một đường bằng phẳng. Đạt đến đạo chi cảnh, thậm chí đạo thiên cảnh đều là 10 phần ung dung một chuyện. Đương nhiên, muốn thành tựu ngụy thần, chân thần, cho dù là thần tộc cũng đều cần bỏ phí rất nhiều công phu. Vạn tộc cuộc chiến, sớm nhất cũng là từ thần tộc đề nghị đi ra. Chỉ là 20 triệu năm trước, thần tộc chính là không còn tham gia. Nhưng lúc này đây, thần tộc lại có một lần xuất hiện. Bọn họ, Ly Nguyên biểu hiện chấn động. Thần tộc, Ninh Trì ánh mắt lóe lên. Thần tộc càng lại lần đi tới vạn tộc cuộc chiến. Bọn họ muốn tham gia. Ly Nguyên nhìn thần tộc mấy người. Dẫn đầu một cái chính là một tên lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Ngụy thần cảnh giới tồn tại, ngụy thần, cường đại cỡ nào tồn tại, nếu như nói ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ là các đại thế lực đỉnh phong lực lượng. Như vậy ngụy thần chính là các đại thế lực cường đại nhất lực lượng. Như Thái Thượng Phủ, như Tử Kim Thánh Địa, tối cường giả cũng chỉ là ngụy thần thôi. Sau đó, Ly Nguyên lại sẽ tầm mắt tìm đến phía cái kia lục tinh đạo thiên cảnh thần tộc bên người thanh niên. Trên thân, một bộ hắc sắc trang phục, đem kéo dài có hình vóc người vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Mặt quan như ngọc, sống mũi cao thẳng, ngũ quan đẹp đẽ mà mang theo vài phần tuấn dật khí tức, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy âm nhu, trái lại làm cho người ta một loại tiêu sái, phong độ phiên phiên tuấn tú. Đương nhiên, Lý Nguyên chú ý thực sự không phải là hắn tướng mạo, mà là hắn tu vi, ngũ tinh đạo thiên cảnh, tựa hồ là trong thần tộc trẻ tuổi. Thần tộc Hỗn Nguyên Thành thành chủ Lộ Không Minh nhìn phía đột ngột xuất hiện thần tộc, khẽ cau mày, thần tộc vì sao xuất hiện vào lúc này? Thần tộc đối với vạn tộc cuộc chiến tựa hồ đã sớm không có hứng thú. Ở 20 triệu năm trước, cũng là thần tộc có thể cùng nhân tộc chống lại. Theo thần tộc thoái ẩn, nhân tộc chính là nằm ở vô song vô địch trạng thái. 2000 năm về sau, thần tộc đến lần nữa, không biết giấu trong lòng ra sao mục đích. Lục tinh đạo thiên cảnh, bọn họ tới nơi này mục đích cần làm không bình thường. Lộ Không Minh trong lòng hơi động, cung chủ biết rõ thần tộc đến sao? Ngoặc kép, thần tộc xuất hiện dẫn lên tất cả mọi người quan tâm. Bọn họ nhàn nhạt nhìn chư thiên vạn tộc, biểu hiện 10 phần bình thản, bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm, phảng phất vốn không hề để ý chư thiên vạn tộc tình huống. Hắc sắc trang phục thanh niên tầm mắt rơi vào chư cát sắc trên thân, cảm nhận được chư cát sắc trên thân cỗ này mãnh liệt chiến ý, trong mắt xẹt qua một vệt tàn khốc, hắn tay giơ lên, một chỉ điểm ra, đại đạo rung động, thiên địa đừng lên tiếng, chỉ có hắn nhất chỉ tồn tại, hóa thành óng ánh cực kỳ mà ngưng luyện cực hạn chùm sáng màu trắng, mạnh mẽ hướng về chư cát sắc bắn nhanh ra, chùm sáng màu trắng lướt qua, hư không trong nháy mắt đổ nát ra, khó khôi phục. Chư cát sắc nhìn hắc sắc trang phục thanh niên công kích, không những không giận mà còn cười. Hắn cười hài lòng, cười làm càn, trong tay tử kim thánh thương nắm chặt, trường thương run lên, trùng thiên đâm ra, nhuệ khí không chịu nổi, như muốn chọc thủng cái này bầu trời, như muốn đâm thủng cái này hư không. Vô thượng thương mang đụng vào chùm sáng màu trắng bên trên. Một sát na yên tĩnh đến không hề có một tiếng động, nhưng lại đến, một luồng đáng sợ lực lượng quét ngang, không gian trực tiếp bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hồng. Giống như là cái kia ẩn núp trong bóng tối viễn cổ hung thú. Mở ra đen nhánh miệng lớn, vô tận năng lượng quét sạch tứ phương, chấn động chiến đấu đài thần cấp trận pháp. Thần cấp trận pháp quang mang lấp lóe không yên, vô số phù văn dần dần xuất hiện, hình thành một nửa hình tròn lồng năng lượng, nhưng cho dù là thần cấp trận pháp, cũng khó có thể chịu đựng ở đáng sợ như thế lực lượng. Phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào đều muốn nứt ra. Không tốt, Lộ Không Minh thấy thế, sắc mặt thay đổi, nếu để cho thần cấp trận pháp tổn hại, không chỉ là tiêu hao đại lượng linh tinh, cũng sẽ trọng thương đến chư thiên vạn tộc. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng cái huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện, sau đó rơi vào cái kia thần cấp trận pháp bên trên. Nương theo lấy từng cái huyền diệu ấn ký in dấu xuống, thần cấp trận pháp dần dần vững chắc xuống, phía trên vết rách cũng từ từ biến mất không còn tăm hơi. Trong đó chiến đấu đài không gian cũng vào đúng lúc này dần dần khôi phục như cũ dáng dấp. Tất cả gió êm sóng lặng hạ xuống, nhưng không có một người có thể quên vừa nãy một màn. Chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng. Chư cát sắc, thần tộc tu sĩ giao chiến, ngay cả chiến đấu đài thần cấp trận pháp cũng khó có thể chịu đựng. Có thể thấy được song phương thực lực kinh khủng đến mức nào cùng cường đại. Ngay cả là đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, đều khó mà đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Toàn trường ngơ ngác, vạn tộc chấn động, trong những người này, chỉ có Tần Phong biểu hiện tương đối bình tĩnh. Hoặc là nói hắn vốn không hề để ý chư cát sắc cùng thần tộc tu sĩ giao chiến.